Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 323, đây là cái gì chó? Ôn hòa mà mềm nhẵn giọng nam trong hư không vang vọng, quanh quẩn tại khu vực này bên trong, về sau kèm theo chính là một tiếng du dương uyển chuyển ở hơi âm thanh. Nấc cái này đánh nấc âm thanh tựa như là một đạo sấm sét. Triệt để đem ngốc trệ ở trong hư không này Tu La Môn Tôn giả dọa cho hỏng. Cái kia mặt mũi tràn đầy như thấy quỷ bộ dáng thật sự là có chút buồn cười. Sợi tóc màu đỏ ngòm tại phiêu đãng, con mắt trừng lớn, khẽ nhếch miệng, nắm lấy này lóe ra quang hoa vong hồn châu. Một mặt ngốc trệ, hắn thấy cái gì? Thấy cái gì? Này đầy trời phiêu đãng rú thảm tinh phách vong hồn. Thế mà toàn bộ bị một con chó cho ăn. Bọn họ Tu La Môn tân tân khổ khổ phát động một cuộc chiến tranh. Thu thập một cái tụ hồn trận, trọn vẹn mấy vạn tinh phách. Thế mà toàn bộ cho chó ăn. Cho chó ăn. Vì cái gì con chó này lại đột nhiên chạy đến? Vì cái gì một con chó ăn không phải thức ăn cho chó mà chính là tinh phách? Cái này đặc biệt là đang đùa ta à? Tôn giả trong lòng như tê liệt đau. Đây chính là tinh phách a, mấy vạn tinh phách, là hắn Tu La Môn quật khởi hy vọng, thế mà cứ như vậy không? Nắm vong hồn châu, tôn giả cơ hồ muốn bạo tẩu, nộ hống thanh âm vang vọng toàn bộ hư không, chân khí dâng trào trong nháy mắt phun trào, âm vang tăng vọt, đen nhánh chân khí giống như nổi điên từ Tu La Môn tôn giả thân thể trên tuôn ra. Tôn giả này tại thời khắc này sắp xỉ tại điên. Cái kia đáng sợ chân khí lượng cũng là làm người ta kinh ngạc. Trôi nổi tại xa xa béo lão giả nhìn lấy tôn giả này phát cuồng điên bộ dáng. Trong lòng nhưng thật ra là có chút mừng thầm. Mà cảm nhận được tôn giả này gần như vô cùng chân khí hàm lượng. Trong lòng là sợ hãi. Nấc tiểu hắc lại là đánh một ợ no nê. Liệt liệt miệng chó. Ta nói là sự thật. Cái này tinh phách một điểm vị đạo đều không có. Không bằng mỹ vị thịt rồng sườn xào chua ngọt ăn ngon. Tiểu hắc nói nghiêm túc. Bộ phương cảm thấy thời khắc này tôn giả nội tâm là tuyệt vọng đi. Đáng chết một con chó. Người biết người ăn chính là cái gì a? Người ăn chính là ta Tu La Môn hy vọng a. Tôn giả hai mắt đều là trở nên đỏ như máu. Tương vong hồn châu thu lại. Băng lãnh nhìn chằm chằm yêu nhã đứng trên mặt đất tiểu hắc. Sợi tóc màu đỏ ngòm phiêu đãng đứng lên, đáng sợ sát khí ngút trời mà lên. Tiểu hắc ngẩng lên đầu chó, duỗi ra chó đầu lưỡi liếm liếm, liền xem như Tu La Môn hy vọng cũng không bằng sườn xào chua ngọt ăn ngon. Ăn em gái ngươi a. Tôn giả nổi giận, toàn thân ở trong hư không chấn động, về sau chính là giống như phá vỡ tốc độ âm thanh, hướng trên mặt đất tiểu hắc mau chóng đuổi theo. Chí tôn thú đúng không? Đây chính là dấu ở trong tiểu điếm chí tôn thú đúng không? Liền xem như chí tôn thú. Hủy ta Tu La Môn hy vọng. Cũng phải chết. Ăn. Đều cho ta phun ra. Giống. Nhất quyền. Nương theo lấy mãnh liệt chân khí. Chân khí ngưng tụ mà lên. Hóa thành một đầu cự đại hắc sắc thương lang. Sói mắt huyết hồng. Sau lưng tôn giả hiển hiện. Xa xa thiên khung chi thượng. Béo lão giả tâm thần đều là đang run sợ. Hắn cảm ứng được tôn giả này nhất quyền trong ẩn chứa đáng sợ uy áp. Một quyền này nếu như là nện ở trên người hắn, hắn khẳng định là phải bị đánh nổ. Không thể ngăn cản. Bộ phương nhìn lấy này như huyết sắc như đạn pháo từ thiên khung chi thượng buông xuống Tu La Môn. Tôn giả, khóe miệng nhất thời kéo một cái. Hắn không lo lắng chút nào cái này mập chó an nguy. Tuy nhiên không biết tiểu hắc thực lực chân chính, nhưng là hắn cũng là tự tin như vậy. Tiểu hắc đầu lưỡi le le, yêu nhã nâng lên nó này khéo léo đẹp đẽ tay chó. Hắc sắc tay chó hơi hơi hướng phía này Tu La Môn tôn giả buông xuống vị trí phất phất. Về sau, thiên khung chi thượng, chính là hiện ra một đạo tay chó hư ảnh. Tay chó hư ảnh kỳ thực cũng không lớn. Cùng này Tu La Môn tôn giả thương lang nhất quyền nện cùng một chỗ. Bắn ra đáng sợ khí kình cùng oanh minh. Một tiếng này oanh minh cơ hồ toàn bộ đế đô đều là nghe được. Đế đô trên tường thành, Cơ Thành Tiết bọn người đều là kinh dị nhìn về phía tiểu điếm phương hướng. Đây là Tu La Môn Tôn giả tại cùng tiểu điếm chí tôn thú đại chiến a. Loại ba động này, đơn giản đáng sợ. Thành tường bên ngoài Cơ Thành Vũ cùng Triệu Mộc Sinh bọn người sắc mặt thì là trở nên hết sức âm. Trầm, quả nhiên, bộ phương tiểu điếm quả nhiên không có đơn giản như vậy. Chẳng lẽ liền chí tôn trung kỳ tôn giả đại nhân xuất thủ. Vẫn như cũ là đối giao không con chó kia. Tôn giả toàn thân khí kình phun trào. Đấm ra một quyền, sợi tóc màu đỏ ngòm đều là hướng về sau tung bay mà lên. Sắc mặt của hắn có chút dữ tợn, che kín sát ý, nhưng là một quyền này đánh xuống cùng con chó kia chảo đụng vào nhau. Lại là phát hiện, một cỗ cự đại phản lực truyền đến. Cỗ lực lượng này để hắn tâm thần đều là run lên. Một cỗ cảm giác nguy cơ hiện lên. Bành, tại trong ánh mắt hắn. Con chó kia chảo trực tiếp chính là phá vỡ hắn thương lang nhất quyền. Lang không đối hắn chính là đánh tới. Chân khí nhao nhao hội tụ đến trên thân thể. Cái này một chó chảo chính là đập ở trên người hắn. Tôn giả cả người đều là bị đập bay. Trên bầu trời xẹt qua một đường vòng cung. Hướng phía sau lưng rơi đi. Bỗng nhiên rơi trên mặt đất. Khiến cho quanh thân phòng ốc đều là sụp đổ. Đổ sụp. A. Tiểu trong mắt chó đen toát ra một tia kinh ngạc. Nó cái này một chó chảo thế mà không có đem ra hỏa này cho chụp chết. Xem ra thực lực của người này cũng không tệ lắm a. Một trận tiếng thét vang vọng. Người tôn giả kia lại lần nữa trở về đến thiên khung chi thượng. Trên thân tụ lại chân khí khải giáp rách tung tóe. Sắc mặt của hắn hết sức âm trầm. Đáy mắt chỗ sâu càng là hiện ra một vòng sợ hãi. Chí tôn hậu kỳ. Hay là chí tôn đỉnh phong linh thú. Tôn giả trong lòng hiện ra cái này đáng sợ ý nghĩ. Cửu phẩm chí tôn cảnh là một cái kỳ lạ cảnh giới. Tại cảnh giới này trong mỗi một cái cảnh giới nhỏ chênh lệch đều 10 phần cự đại. Tỷ như hắn cùng này béo lão giả. Sơ kỳ béo lão giả đối mặt hắn chỉ có bị đè lên đánh phần. Mà trước mắt con chó này nếu quả như thật là chí tôn hậu kỳ thậm chí đỉnh phong linh thú. Vậy hắn lần này thiệt thòi lớn, khả năng thật chỉ có thể đánh nát răng hướng trong bụng nuốt. Không, không thể nào là chí tôn hậu kỳ linh thú. Loại này linh thú có thuộc về riêng phần mình tôn nghiêm. Làm sao lại thành là một cái tiểu điếm canh cổng linh thú? Tôn giả trong lòng tỉnh táo lại, nhất thời hít sâu một hơi. Hắn cảm thấy mình nhất định là bị con chó này biểu tượng cho lừa gạt. Thế mà không chết. Chấm ngoặc kép, ôn hòa mà mềm nhẵn giọng nam lại lần nữa vang vọng. Tôn giả căng cứng tâm thần nhất thời sững sờ. Về sau đôi mắt chính là thít chặt đứng lên. Tại trong ánh mắt hắn, cái kia yêu nhã đứng trên mặt đất hắc cầu thân hình lại là phát sinh biến hóa. Nguyên bản khéo léo đẹp đẽ thân thể trở nên bàng lớn. Giống như hóa thành một cái sóng lớn. Trong đôi mắt tràn ngập bạo ngược. Toàn thân lông chó cũng là sắc bén mà lên. Oanh, tay chó tại mặt đất một chảo. Tiếng nổ đùng đoàng trận trận vang vọng. Tôn giả chỉ cảm thấy một trận cuồng phong gào thét mà lên. Về sau một đạo thân ảnh khổng lồ liền là ra hiện ở trước mặt của hắn. Đó là hung lệ mà thâm thúy đôi mắt. Cùng con chó kia mắt đối mặt trong nháy mắt. Tôn giả cảm giác lòng của mình thần tựa hồ cũng là luân hãm. Không. Tôn giả nổi giận gầm lên một tiếng, huyết sắc phát sinh phiêu đãng mà lên, nhất quyền hướng phía tiểu hắc to lớn đầu chó chính là đập tới. Nhưng mà, một quyền này còn chưa tăng ném ra, chính là bị phi tốc đập qua tay chó cho đập trúng. Cả người đều là có chút mộng bức, trong nháy mắt nện rơi xuống đất phía trên, đem mặt đất đều là ném ra một cái hố sâu. Oanh, cự đại hóa tiểu hắc rơi xuống đất. Mặt đất cũng là lắc một cái. Người tôn giả kia chật vật từ đó leo ra. Trong đôi mắt sớm đã không có chút nào chiến ý. Con chó này, thật đáng sợ. Lại là một chó chảo đập trúng hắn. Tôn giả sinh không thể luyến lại bị đập bay. Giống như là cái bóng da đồng dạng nổ bắn ra mà ra. Đụng nát vài tòa phòng ốc. Trong cơn mông lung, tôn giả tựa hồ cảm giác được một trận đáng sợ uy áp lại là tới gần. Còn tới, tôn giả khóe miệng chảy máu. Hắn chí tôn thân thể đều nhanh muốn bị đập nát. theo tay khẽ vung, chính là tay lấy ra mở đầu ngọc phù. Chân khí dẫn động, những này ngọc phù đều là hướng phía tiểu hắc đập tới. Tung bay trên không trung, những này ngọc phù chính là nhao nhao nổ tung lên. Chói lọi tia lửa lấp lóe tại đế đô trên không. Đây là Bộ Phương lần thứ hai nhìn thấy tiểu hắc như vậy chiến đấu. Không nghĩ tới vẫn như cũ là như vậy nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Chí tôn trung kỳ cường giả tại tiểu hắc thủ trong hoàn toàn cũng là bị nhào nặn phần. Cái này tiểu hắc đến cùng là cái gì chó? Bộ Phương trong lòng bỗng nhiên có chút hiếu kỳ tiểu hắc lai lịch. Nơi xa thiên khung chi thượng béo lão giả đã sớm bị hù đần độn. Đột nhiên bộc phát ra tiểu hắc đem người tôn giả kia máu ngược. Đơn giản hoàn toàn nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Cái này như là ma thần chó. Đơn giản phát rồ. Khụ khụ, tôn giả hoàn toàn ho ra máu. Thân thể đều cơ hồ muốn bị đập nứt. Này vuốt chó lần lượt vỗ xuống. Đều là để hắn không chỗ phản kháng. Để tâm hắn sinh bất lực. Hắn cảm thấy chó này tuyệt đối là đang đùa bỡn hắn. Bị chó đùa nghịch, bất lực đến cực hạn hắn. Cuối cùng vẫn là bóp nát sau cùng một quả ngọc phù. Ngọc phù này bóp nát. Nhất thời một cỗ phảng phất xa xăm kiếm ý thức tỉnh mà đến. Một đạo kiếm khí màu đỏ ngòm trên bầu trời hội tụ. Hóa thành một thanh ngập trời kiếm lớn màu đỏ ngòm. Cái này, đây là Tu La kiếm. Không, là Tu La kiếm ý. Hạo Thiên Tháp béo lão giả mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Tôn giả ho ra máu cười to. Nhìn chằm chằm này cự chó ánh mắt tràn ngập sát ý. Đạo kiếm ý này là bọn họ Tu La môn người kiếm ý. Là bọn họ Tu La môn bán thần khí Tu La kiếm kiếm ý. Đạo kiếm ý này đủ để mạt sát bất luận cái gì chí tôn hậu kỳ cường giả. Người chó này, đi chết đi. Tôn giả giận trừng mắt mắt, gầm thét lên. Tiểu hắc nâng lên đầu chó đạm mạc nhìn lấy này rũ xuống nó trên đỉnh đầu Tu La kiếm ý. Về sau liếc này cuồng tiếu tôn giả liếc một chút. Ồn ào, oanh, tay chó quét qua, đảo qua người tôn giả kia cuồng tiếu thân thể. Lần này không phải đánh bay, mà chính là trực tiếp đem người tôn giả kia đập thành mảnh vỡ. Tu La môn tôn giả, chí tôn trung kỳ cường giả, vẫn... Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.